Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 23. Sáng hôm sau tại trường, sau màn tỏ tình ở quán ba đêm hôm trước, thì Oshin TV chính thức được phóng thích. Cả hai đến trường cùng nhau, làm cả trường cũng hơi ngạc nhiên. Tuy bình thường họ vẫn đi chung, nhưng hôm nay thân mật hơn nhiều, tay trong tay ấy mà. Mỹ Nghi nũng nịu. Anh lúc nào cũng đẹp trai hết cả. Bây giờ mới biết thế à? Anh đẹp từ lúc còn trong bụng mẹ cơ. Ờ, đẹp xuất sắc, mà ba chọn điển hình. Mỹ Nghi xem miệng cười ha hả. Jimmy lấy tay nhào mũi cô rồi đe dọa. Khùng vậy thì mày xứng với em đấy. Cả hai tung tăng đi vào lớp, Ali dụi dụi con mắt. Hai người đó sáng sớm mà lên cơn gì thế? Người ta tay nắm tay, chân nắm chân như thế mà còn hỏi. Đi mua đồ ăn sáng cho tôi mau lên, ở đó lo chuyện tào lao. Minh Hạo ngắp dài ngắp ngắn nằm xuống bàn. Từ từ, sao không tụ lên sao đi đi? Hiếp đáp người khác quá đáng. Ali bực dọc. Cái gì? Cô nói ai hiếp cô? Minh Hạo ngốc đầu dậy. Không ai cả. Ali quay lưng đi mất dạng. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Minh Hạo. Nào là không biết cường hòa tiếp ngọc, luôn tìm cách bắt nạt cô, hành hạ cô. Xe cô chạy tới chạy lui, làm cô mệt muốn chết. Nếu không phải bị hắn uy hiếp, báo công an, thì còn lâu Ali cô mới hạ mình thành nữ lô lệ. Và lại, cô cũng đã lỡ nhìn thấy cái ngàn vàng của hắn, nhận thấy bản thân cũng cần có chút trách nhiệm. Mà tiếp xúc lâu ngày với Minh Hạo, cô cảm nhận bản thân có những cảm giác rất lạ, giống như là đang thích người ta ấy. Ali lại lắc đầu một cái, không muốn nghĩ tới nữa, phần kính mất rồi. Trong giờ học, năm đứa ngủ thẳng cẳng, chỉ còn duy nhất một đứa chịu ngồi học. Minh Hạo nhà ta chứ ai. Giáo viên đẩy cái gọng kính lên cao, sẽ học mà học trò ngủ là một điều rất đáng sỉ nhục. Tiếng đập bàn vang lên, làm một đứa ngốc đầu dậy rồi dụi mắt. Nó là người ngốc dậy sau cùng, đưa tay lên ngoài ngoài lỗ tai rồi bảo: đứa nào hết thương bố mẹ mà đập bàn trong lúc ta đang ngủ thế à? Nó quét đôi mắt sắc lạnh qua cả lớp, khiến đứa nào đứa nấy rùng mình. Ông thầy nghiêm giọng: năm em ngủ ngon quá ha, đêm qua thức canh chỗ à? Nó ngán ngẩm đưa đôi mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Bốn đứa kia gãi đầu gãi tai nhìn ông thầy. Thực ra ông dạy thay cho cô Văn, mỗi lần có tiết này là bạn buồn ngủ lại kéo đến thăm. Cặp ngay ông thầy giám thị nữa là thì thôi rồi luôn. Ông ta là nụ cười ma mãnh. Tôi có một câu đố, các em có muốn thử không? Thầy cứ tự nhiên. Jimmy tự tin nói. Ông thầy lại nhếch môi. Nếu không trả lời được thì năm em ra ngoài cửa quỳ gối nhá. Vậy nếu trả lời được thì thầy đừng dạy tiết này nhá. Mỹ Nghi cũng hùng hồn giao kèo. Cặp đôi khủng vô đồ đã ra tay rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Ông thầy hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nêu ra câu đố. Dùng chữ T để đặt một câu có tôi trong đó. Nó có vẻ nhàm chán trước với mấy cái trò vớ vẩn này. Riêng Jimmy và Mỹ Nghi nhìn nhau cười gian. Jimmy hăng hái. Vậy thì em đặt nhé. Thầy tự tử trên trực thăng trong tình trạng trần truồng. Cả lớp rộ bé lên là ông thầy chết tiếng. Học sinh thầy này đúng là ma danh. Với lại lúc sáng đi dậy quên thoa kem chống nhục rồi. Ông thầy quê quá là quê xách cặp đứng dậy, nhìn đám học trò cười mình thì còn mặt mũi gì nữa. Ông bỏ đi một nước để lại cả lớp vỗ tay cười khoái chí. Tụi bay là một cặp trời sinh đấy. Hắn huyết vai Jimmy rồi nhìn ra Mỹ Nghi. Còn phải nói. Jimmy hôn lên má Mỹ Nghi một cái tràn đầy tình cảm. Ali nhìn họ, quả thật cũng có chút mong muốn được như thế. Cô nhìn sang Minh Hạo đang chăm chú đọc sách, tự nghĩ rồi lại lắc đầu. Anh ấy sẽ không bao giờ thích một người như mình. Học sinh mới. 5 giờ sáng tại biệt thự Hắc Long. Nó nằm trên cánh tay của hắn, cả hai đang ngủ rất ngon lành. Nó khẽ động đậy rồi quay sang ôm hắn, tiếp tục giấc ngủ. Bỗng hắn bật ngồi dậy, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hắn lay lay người nó. Giá Mẫn, Giá Mẫn. Nó dốc hết sức bình sinh để mở hai con mắt ra, tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Nó ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn, xem trường bộ dạng còn rất say ke. Gì vậy? Hai chữ mà nó nhựa dai cả cái số. Dễ đèo thôi, hắn thối thuốc. Mấy giờ rồi? 5 giờ sáng rồi đó, hắn hùng hồn thông báo. Hắn lọt xuống giường trong tư thế rất là đẹp mắt, chắc chừa cái tật bà chân. Nó cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Sáng sớm cùng à, ngủ dưới đó luôn đi. Hắn ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Hắn cũng không nhận thức được vừa rồi mình còn nói gì nữa. Có lẽ hắn mơ ngủ. Buổi sáng tại trường, nó và hắn đang tiến vào lớp thì thấy đứa lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Nó chả quan tâm mấy nên đi thẳng vào chỗ ngồi. Nhưng hắn vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. Cha này nhiều chuyện phát sợ. Bỗng từ trong lớp, một đám con trai kéo ra ngoài, hình như là họ đang bao vây một cô gái thì phải. Hắn đứng đó dõi theo mắt nhìn. Cho đến khi cô gái đó thoát ra khỏi đám đông thì hắn mới một phen bất ngờ. Xin, cô gái đó reo lên. Du, hắn ấp a ấp úng không thành lời. Cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn. Ôi, lâu quá không gặp, tớ thực sự rất nhớ cậu. Hắn cũng ôm lấy du cô giống như xã giao. Cảnh tượng đó đập vào mắt nó. Nó bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kỳ lạ. Lũ nam sinh thì tươi khỏi, nói bắt chữ A mồm chữ O, nhìn mỹ nhân hoa anh đào, ôm hot boy của trường, vỡ mộng nhà bé bé. Cả hai buông nhau ra, hắn đảo nụ cười thân thiện. Đưa cô sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao? Đưa cô gãi đầu nở nụ cười, làm điên đảo chúng sinh. Cô bập bẹ nói tiếng Đài trông rất đáng yêu. Tớ gia đình chuyển công tác, nên tớ theo ba mẹ sang đây. Không ngờ giúp cô lại được gặp Xin. Cái này người ta gọi là duyên phận đúng không nhỉ? Hắn tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Đài của Zuko. Zuko học tiếng Đài loan khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy. Zuko học trong vòng một tháng, lúc cho làm thủ tục ấy. Hắn và Zuko nói chuyện vui vẻ, không hề để ý tới ánh mắt hơi giận dữ của nó. Mỹ nhân hoa anh đào mới chuyển đến à? Bạn của hắn sao? Thú vị đấy. Nó tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của đậu xanh gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh gọn lẹ. Cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ? Nó ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. Bibi và Bị Nghi vừa vào tối thì gặp hắn và Zuko. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật. Zuko, cậu làm gì ở đây thế? Bị Nghi ngạc nhiên nhìn Zuko rồi nhìn Bibi. Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen cô gái này hả? Zuko che miệng cười hiền. Tớ chuyển trường sang đây, lâu quá mới gặp lại GP. Wow, Zuko nói tiếng Đài Loan tốt thế à? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học thật rồi. Zuko mỉm cười, gật đầu rồi quay sang nhìn Mỹ Nghi một cách thân thiện. Cô cúi đầu chào nhẹ như truyền thống. Chào bạn, mình là Zuko. Cô đưa tay ra trước mặt Mỹ Nghi. Mỹ Nghi bị trao đảo trước nụ cười như thiên thần. Cô đưa tay ra nên bị thôi miên. Vâng, chào bạn. Bạn này là bạn gái của GP hả? Zuko hỏi. GP gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Zuko Hiroshita, 18 tuổi, cao 1m63, con gái độc nhất của tập đoàn. Bình thường nhưng nói chung cũng khá giả. Sở hữu vẻ ngoài trong sáng thánh thiện, đẹp đúng chất Nhật Bản. Tóc hạt rẻ dài, lúc nào cũng thích tình bím để sang một bên. Da trắng, môi hồng, nói chung là một mỹ nhân. Học chung với Xin ở Nhật, thích Xin nên chua giờ nói ra. Tiếng chuông báo vào lớp, hắn và GB chia tay Zuko rồi bước vào chỗ ngồi. Nó im lặng và không hề nói gì về hắn trong suốt buổi học. Cái nào mà chẳng ghen. Nhưng hắn thì cứ ngồi đó nghĩ ngợi, cũng quên mất việc để ý đến biểu hiện khác lạ của nó. Tại bàn của Mỹ Nghi và GB, cả hai nhìn nó và hắn xong rồi thì thầm. Honey, anh có thấy Giang Mẫn hơi kỳ lạ không? Anh biết mà, cho vào lúc nãy, Xin thân mật với Zuko đấy mà. Thế ta có nên giải thích giúp Xin không? Kệ nó đi, đá hoa thì dán mà chịu, con gái đúng là chúa ích kỷ, thế mà cũng ghen. Đi bị bĩu môi. Nhưng hai đứa nó là vợ chồng mà, đây là chuyện bình thường thôi. Jimmy cầm cây bút, vẽ nghịch ngoạc mấy nét lên trang vở, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại thì thầm. hai đứa nó là vợ chồng chẳng qua là hư danh thôi. Đứa nào để nói yêu, đứa nào đâu. Em thấy Jin thích Dạ Mẫn ra mặt rồi mà. Mỹ Nghi đuổi dịp bàn tán trôi nổi. Vấn đề là Dạ Mẫn đã chính thức nói thích nó chưa? Tình yêu mà xuất phát từ một phía cũng như không thôi à? Jimmy có vẻ rất sành sỏi. Lúc đó Ali ngồi bàn dưới cũng trỏ cái mỏ lên. Bắt quả tang hai anh chị bàn chuyện với ta nha. Mà em thấy anh Jimmy nó cũng đúng đấy. Trước khi Dạ Mẫn chính miệng thừa nhận thích Jin thì tình cảm của cả hai mới được ổn định thôi. Từ đâu nghiêm túc lắm ai ngờ cũng ngồi theo. Chú cô xuất hiện, không biết là họa hay là phước nữa đây. Dạ Mẫn mà nổi giận thì Acid nó cũng chơi đấy. Mỹ Nghi tự dùng mình. Chị nói Mỹ Nghi Nhật Bản bên lớp 12B ấy hả? Mấy ngày đầu chuyển vào đây đã gây sốt rồi đấy. Nam Sinh bao vây từ phía luôn. Ali vuốt cảm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thế à? Vậy ra giải lao sang làm quen với nàng được không? Minh Hạo cười gian. Anh ngon thì cứ thử coi. Bỗng Ali lớn tiếng. Thái độ gì đây ta? Cô làm gì mà giống họng lên dữ thế? Tôi vẫn chưa đi mà. Minh Hạo cũng lấy làm khó hiểu trước câu nói của Ali. Như nhận thấy mình hơi thái quá, Ali quay mặt sang chỗ khác. Cô không thể thừa nhận là bản thân mình đang ghen được. Cứ đà này của điên mất, tình cảm đúng là một thứ rắc rối nhất trên đời. Về phần nó thì càng nghĩ càng tức. Cái gì mà mỹ nhân hoa anh đào chứ, lại còn dám ôm ấp trước mặt nó nữa. Đúng thật là. Nó nhìn mặt hắn lại càng bực thêm. Đã có vợ rồi mà không biết dụng ý tứ gì cả, ôm gái lạ dự trốn đông người. Cũng may là ít ai biết nó với hắn là vợ chồng. Nếu không nữ quái phải kiếm lỗ để mà chui xuống mất. Nhưng mà cái cảm giác bực bội ban nãy là gì? Hơi buồn buồn nhưng cũng không thiếu một tí giận dữ. Tại sao vậy? Tại sao nhìn hắn thân mật với người con gái khác thì nó lại có cảm giác đó? Chẳng lẽ nó thích hắn rồi sao? Không thể nào. Trước giờ nó đâu quan tâm trai đẹp. Nhưng mỗi lần thấy cái hành động trẻ con đáng yêu ấy thì nó lại cảm thấy rất là vui. Trước đây còn nghĩ là sẽ tìm cách cho hắn động thủ ly hôn, nhưng xem ra cái ý định đó đã bị nó cho vào dĩ vãng. Nó đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì hắn bất ngờ quay sang nhìn nó. Vợ Dạ Mẫn. Gì? Hắn gãi đầu gãi tai, vẻ mặt có chút gì đó hơi e dè, trông đáng yêu phết. Cô gái lúc nãy là bạn học của anh ở bên Nhật. Lâu ngày không gặp nên tụi anh có hơi thân mật một tí. Em đừng giận anh nha. Nó nghe mấy câu đó tâm trạng cũng tốt lên phần nào, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ. Chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi, nói về tôi mấy cái đó làm gì? Hắn hiểu nó đang giận dỗi, nên nắm tay nó lay lay như một đứa trẻ. Đấy, thái độ như thế mà bảo là không giận người ta. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh tội nghiệp nha. Buông ra. Nó lạnh giọng. Không buông, không giận nữa thì sẽ buông. Hắn kiên quyết giữ chặt bàn tay nó. Nó nhẹ cả lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có. Nó ho nhẹ. Lần đầu cũng như là lần cuối nhé. Yes, vợ yêu dễ thương ghê. Anh chỉ thích mỗi mình Dạ Mẫn thôi, không để ý đến ai khác nữa đâu. Hai mắt hắn sáng rỡ lên, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con, khiến nó cũng phải bật cười. Jimmy nghe ngóng rồi lại cùng Mỹ Nghi bàn tán. Đó, thấy chưa, tụi nó tự làm hoa rồi kia. Cứ tưởng là đánh nhau một trận ra trò chứ. Như vậy là yên tâm rồi. Tiết học trôi qua trong yên bình. Hôm nay chưa có đứa nào lên cơn nên tạm tha cho mấy ông thầy bà cô. Giờ giải lao. Hắn vươn vai rồi bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa lớp. Đang định rủ cả đám ra căng tin ăn chút gì đó, bỗng du cô xuất hiện. Cô nàng lém lỉnh vỗ vai hắn. Này, xin. Ủa, du cô đi đâu thế? Do cả hai đang đứng trước cửa lớp 12A nên mọi người trong lớp rất dễ dàng nhìn thấy. Nó im lặng không nói gì, nhưng còn bốn đứa kia thì khác. Làm này chưa được bao lâu. Mỹ Nghi lắc đầu. Đã nói thế nào cũng có chiến tranh mà. Dì Bi nói. Mỹ nhân hoa anh đào đấy à? Đẹp quá đi. Minh Ngạo nói mà hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim. Đó, đẹp cái gì mà đẹp chứ? Ali gắt gỏng lên, quay lại với hắn và Zuko nhá. Zuko, ra đây tìm Jin nè. Jin có rảnh đi ăn gì đó với Zuko không? Hắn gãi đầu, miệng cười rất vui vẻ. T, tất nhiên là rảnh rồi. Bỗng đám nam sinh trong lớp ùa ra bao vây du cô, khiến Xin bị đẩy văng ra ngoài. Người thì tặng hoa, kẻ thì gửi thư ồn ào như cả chợ. Du cô khổ sở ôm đồng thư vào người, cô không thể nào tự thoát thân được. Du cô xinh đẹp, hãy nhận lại lá thư của tớ. Đây là bó hoa đại diện cho tình cảm của mình. Du cô có khát không? Thứ ngọt nè. Hay là du cô ăn sandwich nhé? Du cô cười khổ trước cảnh tượng lộn xộn. Mấy cậu có thể tránh ra được không? Cái đám bát mèo đó không hề đếm xỉa gì đến lời nói của cô, mà cứ tiếp tục xà quần như thế. Hắn nhìn mà cũng ngứa cả mắt. Con gái người ta sắp ngộp thở đến nơi rồi. Tất cả tránh ra cho tôi. Hắn quát lớn làm mọi người tạm ngưng mọi hoạt động. Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn làm mấy tên nam sinh đó có phần hơi ngán. Tất cả nhanh chóng lui ra để nhường lại oxy cho Zuko. Chàng cũng ướt đẫm mồ hôi, chạy tới, đứng sau lưng hắn. Hắn bực bội, chỉ thẳng vào đám nam sinh, lên giọng cảnh cáo. Từ nay về sau, không được làm phiền Zuko nữa. Để tôi bắt gặp thì đừng có trách. Cả đám vâng vâng dạ dạ, tôi tản ra bất giác. Hắn quay lại nhìn Zuko hỏi han. Zuko ổn không? Sao mặt tái mét vậy? Zuko lắc đầu. Zuko không sao, cảm ơn xin nhiều lắm. Nhìn anh hùng cứu bệnh nhân, nó lại thanh thản nhếch môi cười nhẹ. Định chọc cho nó cười à, hay là muốn tạo scandal để được nổi tiếng cho cái trường này? Ngày đầu đi học đã được hot boy bảo vệ rồi, đúng là... Nó cũng đứng lên, rồi bước ngang tới chỗ hắn và Zuko đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ. Nó va chạm nhẹ vào vai Zuko một cái, khiến cô quay lại nhìn nó không chớp mắt. Lỗi, nó lạnh giọng. Zuko đưa hai tay xua xua, cô cười hiền. À không sao đâu, mình là Zuko, Hiroshita, mới chuyển vào lớp 12B, hân hạnh được làm quen. Mùi hương của hai anh đào nhẹ nhàng xua vào cái mũi nó, làm nó nhíu mày. Cái mùi thoang thoảng rất dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa của Nhật Bản. Cô đưa cánh tay ra, ý muốn bắt tay với nó, nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm, lạ lùng. Ừ, nó nói ngắn gọn, cứ thể rồi quay lưng bước đi. Hắn nhìn theo và có lẽ nhận ra ý nghĩa trong thái độ của nó. Hắn lấy làm khó xử, không biết nên làm sao cho phải nữa. Chú cô có hiểu nhìn nó, rồi quay sang nhìn hắn. Cô gái đó là ai thế Xin? Hắn gãi đầu. Cô ấy là... Định nói là bạn gái, nhưng nghĩ lại, nó đã nói yêu hắn đâu. Thế vậy nên hắn lập tức đưa ra câu trả lời khác. Là bạn học chung lớp với Xin. Zuko gật đầu. À, thì ra là vậy. Mình đi thôi Xin. Zuko kéo tay Xin lôi đi. Trong lớp là sau cái bản mặt ngơ ngác nhìn theo, đậu xanh lắc đầu. Anh Xin bị mỹ nhân hoa anh đào lớp 12 bê quyến rũ thật rồi. Đúng là không coi ra bẫn sức tỉ ra gì. Đậu đỏ cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến đó. Ờ, cô gái hoa anh đào đó trông yếu ớt quá nhỉ. Đi ra bờ để được bảo vệ chứ gì. Ailey gần lia lịa cái đầu. Đúng đấy, mấy đứa đẹp thường rất nguy hiểm. Cô vừa nói vừa lấy nhìn Minh Ngạo. Chứ không phải cô đang ghen tị với người ta à? Minh Ngạo đá điều cô. Tôi đá một cái răng đi, môi ở lại bây giờ, có tin không? Mắc mớ gì mà tôi phải ghen tị với cô gái đó chứ? Tôi cũng đẹp chứ bộ, có khi còn đẹp hơn của cô ta nữa. Anh thì biết cái gì? Ailey hung dữ sổ một tràng, làm bốn người kia lắc đầu ngán ngẩm. Chú tỉ cái hay sao ấy? Minh Ngạo cứng họng, không chả treo được gì nữa, liền im bặt. Đậu đỏ hỏi. Sao nãy giờ em không thấy chị Giang Bân quay lại vậy? Ờ, nhắc mới nhớ. Cậu ấy bỏ đi đâu thế không biết. Mỹ Nghi hướng ánh mắt ra cửa sổ. Tại căn tin trường, hắn chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Nó giận tiệt rồi sao? Hắn thấy hắn và Zuko đâu có làm gì, khiến nó phải giận cơ chứ. Zuko nhẹ nhàng khui nắp hộp sữa chua rồi đẩy sang phía hắn. Xin ăn đi. Hắn giật mình, nhập hồn lại sát. Cảm ơn Zuko. Zuko thấy thần thái của hắn có vẻ hơi lo nghĩ, liền hỏi. Xin suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Không có gì. Hắn lắc đầu, rồi đưa muỗng sữa chua vào miệng. Zuko hỏi thăm hắn nảy nọ, rồi hỏi cả việc học hành. Cả hai lại hòa nhập vào cuộc trò chuyện. phía sau khuôn viên nhà trường. Nó ngồi bẹp xuống dưới đất, tựa lưng vào vách tường, cái tư thế một chân co, một chân duỗi, càng khiến nó trông rất suy tư. Tay nó gác lên đầu, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Mỗi lần có chuyện bực mình, là nó đều bỏ ra đây ngồi. Nơi đây không có người qua lại, bãi cỏ lại sạch sẽ và xanh tì. Mấy khóm hoa đầy đủ màu sắc, được bảo vệ chăm sóc rất kỹ lưỡng, nên càng nổi bật dưới ánh nắng. Từ đây có thể nhìn thấy cả một dãy núi ở phía xa, bên dưới đó là một vùng rộng lớn không có người sinh sống. Gió cuốn lùa từng chập, một khiến tóc nó cứ bay phấp phới, vành tai đeo 3-4 chiếc viên lấp lánh, cả vùng cổ trắng trẻo của nó để lộ rõ hình xăm ra ngoài. Ánh nắng dọa vào khiến tóc nó càng thêm đỏ rực. Sao bản thân nó vẫn cứ bực bội, mặc dù khăng khăng là không thích người ta, đã vậy lúc nãy còn thực hiện cái hành động dằn mặt ngầm nữa chứ. Đúng là càng ngày càng không kiểm soát được hành động của bản thân. Mà dù sao trông cô gái đó có vẻ rất hiền, lại rất nữ tính, chứ không hung dữ và lạnh lùng như nó. Tự nó cảm thấy nó không bằng cô gái đó, đã vậy còn có chút lo sợ nữa. Lo sợ điều gì chứ? Lo sợ xin bị người ta cướp đi mất sao? Nó nhếch mép, nở nụ cười chế giễu bản thân. Buồn cười thật, và dâm bẩn mà lại biết sợ sao? Tôi chưa đến giờ có bao giờ suy nghĩ nhiều như thế đâu chứ. Lại là vấn đề tình cảm nhắn nhít, đỡ mới đáng ngạc nhiên. Tuy nghĩ là vậy, nhưng con gái khi yêu đều giống nhau cả, vẫn không thể cưỡng lại nổi sự chi phối của con tim mình. Chỉ chờ GB vừa đặt đống bánh kẹo xuống cho Mỹ Nghi, thì cô nhóc đậu đỏ đã nhanh chóng chớp lấy một bình snack. Đậu đỏ cười lắm lỉnh, khui ra ngồi ăn ngon lành. Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày bảo, sao cô lại thích ăn đồ của tôi quá vậy? Của chua thơm nhang. Đậu đỏ cười tít mắt, vừa ăn vừa đút cho đậu xanh ăn cùng. Ali nhìn Bình Hạo bằng ánh mắt khó hiểu. Hôm nay không hành xác cô như mọi khi nữa à? Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt ngố tàu đó. Bình Hạo liếc Ali một cái, rồi chăm chú vào cuốn sách, khiến cô nhóc giật mình. Cứ mặt lạnh lùng, kéo theo một ít sát khí bước vào chỗ ngồi. Cả đám đang ăn uống nói cười vui vẻ, mà cũng phải im mặt. Ngon mở miệng, phát biểu linh tinh coi, răng môi lẫn lộn chứ chẳng đùa đâu nhé. Tất cả nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt. Xong thì về lớp, mấy người còn lại cũng im lặng giả vờ học bài. Nó vẫn chưa thôi cơn giận dỗi trong lòng, nhưng với một người mang vỏ bọc lạnh lùng thì sẽ biểu lộ theo cách nào đây? Chạm trán với cô gái bí ẩn. 12 giờ tối tại quán 32X. Tiếng nhạc trộn lẫn trong tiếng hò hét. Trong góc là một bóng dáng đơn độc ngồi uống rượu. Nó mặc quần jean dài, chân đi bốt, mặc áo thun và áo khoác đơn giản, trong đó chất chứa một vẻ gì đó man mác buồn. Nó nhấp từng ngụm rượu mạnh mà trong lòng vẫn chưa vơi phục vội. Sao cứ mãi ám ảnh chuyện đó trong lòng thế chứ? Hắn vui vẻ với ai thì mặc kệ cha hắn, cần gì đâu mà mình phải quan tâm. Bên ngoài GB và Mỹ Nghi, đậu xanh và đậu đỏ cũng đang chơi đùa rất vui vẻ. Hắn không muốn đi nên đã ở nhà, xem đồng hồ thấy đã trễ nên đâm ra lo lắng vì nó vẫn chưa về. Hắn đi tới lưu nuôi rồi lấy cái điện thoại nhắn tin cho nó. Hắn, trễ rồi sao em không về nhà? Nó đọc tin nhắn thì quăng cái điện thoại xuống bàn không một lời hồi âm. Nó chán cực kỳ. Nếu thích cô gái đó thì việc gì phải quan tâm đến nó nữa cơ chứ. Không lâu sau lại một tin nhắn khác. Hắn, anh đang đợi em này, em về nhà mau đi, vợ yêu. Nó đã cố gắng không quan tâm, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nó rót một ly rượu khác, rồi tu một hơi, biết cố để quên mấy dòng tin nhắn ngọt ngào vừa nhận được. Phải bộc lộ cảm xúc theo kiểu gì đây? Hình tượng lạnh lùng vốn có đã quen rồi. Chờ mãi không thấy nó trả lời, hắn lại nôn nao cả lên. Con gái đúng là chúa thủ dai, nhắn tin mà cũng không thèm trả lời nữa. Hắn bực bội leo lên giường, lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lầm bầm. Dám bận đáng ghét, dám bận nhỏ mọn. Người ta có làm gì đâu mà giận đến thế chứ. Suốt cuộc vẫn ngủ không được vì lo cho nó, hắn đi xuống nhà, đứng trước cổng để cho nó về. Có vợ đẹp chắc gì đã sướng. Tại quán bar, nó bước ngang mặt đám nhí nhố và hướng về phía cửa ra vào. Mỹ Nghi nhìn nó rồi quay sang mọi người. Ta mẫn về nhà rồi kìa. Khuya rồi, mình cũng về luôn đi, mai còn đi học. GB nói. Tất cả nhất trí, ai về nhà nấy, riêng nó thì một mình chạy mô tô trên đường. Những cơn gió khuya mát lạnh bổ vào mặt khiến nó cảm thấy thư thái vô cùng. Chiếc mô tô lướt như điên trên một con đường vắng không nhà cửa. Bỗng từ phía xa xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng chạy ngược chiều. Trên đoạn đường vắng tanh, lạnh lẽo, có đúng sự hiện hữu của hai chiếc xe. Nó nhấn ga và không thèm ngó ngàng gì mấy. Bỗng dưng, khi cả hai chiếc xe tới gần nhau, thì người trong xe là một cú vòng khiến chiếc xe lao ra giữa đường. Chân mày nó giật mạnh một cái rồi nhanh trí thực hiện một cú phanh sát mặt đất khiến mặt đường bốc khói. Từ trong xe hơi, một bóng dáng mảnh khảnh bước xuống. Một cô gái mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc được nhét vào chiếc mũ lưỡi chai đen một cách cẩn thận. Cô ta bị khẩu trang và chỉ thấy mỗi đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng và khá là quyến rũ. Cô ta đi được bốt cao cỡ như nó. Nhìn thân hình cô ta, nó biết được đây chính là một người được huấn luyện rất bài bản. Bước chân đi mà tựa như không, cô ta đang chậm rãi tiến về phía nó. Nó theo bản xa bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Cô gái đó đang đứng trước mặt nó, hai tay khoanh trước ngực, vẫn mang khẩu trang, nghe giọng cô ta rất khó xác định là người quen hay người lạ. Không hổ danh là nữ quái, cú phanh xe mạo hiểm như thế mà có thể ngỡ như là chuyện đùa. Ý gì? Lạnh lùng đáp lại. À không, chẳng qua cảm thấy hứng thú với con dâu của Hắc Long Bang thôi. Giọng của cô ta lanh lảnh cứ như là tiếng một con ma nữ trong đêm. Chính tại nơi đó, gió bắt đầu thổi mạnh lên từng hồi. Hàng cây bên đường không ngừng chao đảo, con đường u tối chỉ có hai người mặt đối mặt với nhau. Nó đưa tay phủi phủi chiếc áo khoác, cất giọng điềm tĩnh. Cô cũng quẩn quá ha. Đúng là rất cá tính, tôi bắt đầu thấy thú vị với cô rồi đấy. Mặt nó đanh lại, rốt cuộc cô ta muốn gì đây? Nó gằn giọng. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, nếu muốn thì phân thắng bại một trận đi. Được thôi. Cô ta đưa tay điều chỉnh chiếc mũ lưỡi chai, rồi thủ thế lao vào nó. Những cú đá thẳng và chuẩn đều được nó bắt lại. Nó dùng tay cốt muốn gỡ cái khẩu trang kia ra xem cô ta là ai, nhưng có lẽ cô ta nhanh hơn nó. Cô ta như một luồng không khí di chuyển nhanh đến hoa cả mắt. Nó tung một cước vào giữa ngực, nhưng cô ta đã kịp thời dùng hai tay để đỡ. Tuy vậy, nhưng sức mạnh trong những cú đá của nó vẫn khiến cô ta phải lùi lại mấy bước. Trong những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc ở cự ly gần, nó thoảng ngửi được thấy mùi hương quen thuộc, nhưng đầu óc nó đang lộn xộn và không nhớ rõ đó là mùi gì. Cô gái đó chỉnh lại vạt áo rồi bật cười. Thân thủ khá tốt đấy nhỉ, xem ra là một đối thủ đáng gờm đây. Rốt cuộc cô là ai? Nó lạnh giọng, đôi mắt nó mất cả sự kiên nhẫn. Hôm nay vần cô như thế là đủ rồi, và cô sẽ sớm gặp lại tôi thôi. Chào. Cô ả nhanh chóng leo lên xe và nổ máy. Khoan đã. Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường, nó vẫn đứng trầm ngâm ở đó. Nó nhận thấy cô gái lúc nãy có gì đó rất quen, nó gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhưng rồi cơ mặt giãn ra và khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Ừ thì thú vị. Chiếc mô tô ngừng lại trước mặt hắn. Thấy nó về, hắn đã yên tâm rồi. Anh cứ tưởng em sẽ không về. Nó im lặng, không nói gì, chậm rãi dắt xe vào nhà. Hắn lẹo đẽo vào phía sau nó, cứ ngó chừng bộ mặt cô hồn của nó mà không dám nói nhiều. Nó vứt chìa khóa xe lên bàn học rồi bỏ đi tắm. Hắn ngồi phịch xuống giường, chu mỏ nhìn theo nó. Đi mặt là biết giận rồi còn gì, làm sao đây ta? Lúc nguy hiểm dễ thương bao nhiêu, lúc giận đáng sợ bấy nhiêu. 20 phút sau, nó bước ra từ phòng tắm rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Nói vậy thôi, chưa có cái bàn với cái gương à? Nó cầm khăn lau tóc, đôi mắt đang quan sát hắn thông qua cái gương. Trời ơi, có cái mỏ dài ra cả tất rồi kia. Bỗng nó bật cười, con nít đúng là con nít. Hậm hực vì bị nó làm lơ nên ngồi im trên giường không nói gì cả. Lấy cái mỏ vô. Giọng nó vang lên làm hắn giật mình, thu cái mỏ lại. Hắn chăm chú nhìn nó. Người ta làm gì đâu mà vợ giận cơ chứ? Ai nói giận? Nó lại lạnh giọng. Đấy, thế mà bảo không giận. Thế có biết bản thân đã làm gì khiến người ta giận không? Nó hỏi bâng quơ. Hắn dụ mặt xuống, to vẻ thiểu năng. An nhâm là an năn. Nó thấy bộ dạng ủy khuất của hắn cũng có một chút mùi lòng, Nó hạ giọng. Một khi em nói ghen, thì anh cũng hiểu em chiếm vị trí nào trong trái tim rồi đấy. Nó phàn ngắn gọn, rồi bỏ ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn với cái bản mặt ngơ ngác, ngu ngốc và ngớ ngẩn. Hắn đưa tay gãi gãi cái đầu. Câu nói đó là ý gì nhỉ? Nó ngượng ngùng bỏ xuống bếp, tôi mở hơi hết trái nước suối. Không hiểu sao lúc nãy lại phun ra một câu đó nữa chứ. Mặt mũi nào mà gặp hắn đây? Trời ơi, xây dựng cái hình tượng cho cố vào để bây giờ mắc cỡ về đấy. Nó khổ sở úp mặt xuống bàn ăn, miệng không ngừng lý nhí những từ vô nghĩa, hay nói được tiếng người luôn rồi. Về phần hắn ở trên giường, cũng lăn qua lăn lại một cách sùng sướng. Lý do là vì khai quật được ý nghĩa trong câu nói của nó đấy mà. Đúng là bệnh hoạt thật. Cô ấy ghen. Trời ơi, cô ấy thích mình. Sáng hôm sau, nó gặp lại Zuko. Cô nhìn nó cười tươi. Chào bạn. Chào. Nó đáp ngắn gọn, tuy vậy nhưng Zuko vẫn mỉm cười thân thiện. Bạn tên là gì vậy? Gia Mẫn. Hân hạnh được làm quen với Gia Mẫn. Chẳng qua là Zuko sang lớp tìm hắn. Cô gặp nó nên muốn làm quen đấy thôi. Hắn thấy nó chịu nói chuyện với cô nên cũng có phần hơi mừng. Giờ học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ tuyên bố. Các em à, chủ nhật tuần này lớp ta, lớp 11A và lớp 12B sẽ đi cắm trại trên núi. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé. Cả lớp hào hứng thấy rõ, đứa nào cũng vui mừng ra mặt. Nó giơ tay lên có ý kiến. Có chuyện gì vậy Gia Mẫn? Không đi có được không ạ? Cô lắc đầu rồi cười. Không được đâu, đây là chuyến đi được quyết định ngẫu nhiên theo ý của hội đồng nhà trường. Họ muốn các em phát huy tính tự lập và đoàn kết, không để không đi. Nó thở dài rồi ngồi xuống bàn tỏ vẻ khó chịu. Jimmy nhìn Bị Nghi. Nhóc làm sao thế? Gia Mẫn không thích đi xe bồn bánh trở lên. Bị Nghi chống cằm. Hắn hiểu nó muốn gì nên cũng giơ tay nêu ý kiến. Xin, em có gì muốn nói à? Tụi em có quyền đi xe riêng không cô? À, có chứ. Miễn sao các em có mặt đúng giờ tại địa điểm cắm trại là được rồi. Nó thở vào nhẹ nhõm một cái, rắc rối đã được giải quyết. Nhưng nó vẫn không có cảm tình với cái chuyến đi này cho lắm. Kết nhân mấy cái chuyện tập thể, gì gì đấy, vớ vẩn, mất thời gian. Minh Hạo nhìn Ali rồi hỏi. Cô muốn đi không? Không nghe cô giáo nói là không được không đi à? Ali nằm dài xuống bàn. Ý tôi là cô muốn đi xe riêng không ấy? Ali ngốc đầu dậy. Rồi anh hỏi chuyện kia, muốn sao chứ không? Đi xe của trường chật chội lắm. Thế hôm đó tôi đến đón cô nhé. Minh Hạo đề nghị. Ali cảnh giác đưa đôi mắt để phòng nhìn anh. Anh có chắc là không lao xuống vực để ám sát tôi chứ? Ở tù vì cô, chả đáng chút nào. Minh Hạo bĩu môi. Định thật lòng thật dạ đến đón mà lại còn bị nghi ngờ lòng tốt của người ta thế đấy. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, chỉ do 2 ngày nữa thôi. Do giải lao, đậu xanh và đậu đỏ díu xít bước vào lớp của nó, cả hai trông rất hí hửng. Chắc là đã được thông báo đi cắm trại. Sau đứa con nít ngồi lại bàn học nói chuyện rôm rả. Không biết cái núi đó có đẹp không ta? Đậu xanh chống cằm. Không biết chỗ đó có thu dưỡng không nữa. Lỡ mình bị ăn thịt thì làm sao? Đậu đỏ cuống quýt nhìn mọi người. Trẻ ơi, cái miệng thơm ghê ha. Nghe nói xong câu đó là một lời cái gì đập cho cái mỏ nó sưng lên rồi. Mỹ Nghi mỉa mai cô nhóc. Đậu đỏ bĩu môi mỉa máo nhìn đậu xanh như 4 mét. Anh, chị Nghi đòi đánh em kìa. Đậu xanh dỗ dành. Thôi bảo mối ngoan nha. Lần nào cũng bị bắt nạt là không sao hết. Phoebe ôm bụng cười. Bị Mỹ Nghi ăn hiếp, giết miệng Hà Bảo Hân. Đáng ghét. Đậu đỏ vừa đến đánh Phoebe một cái để hả cơn giận. Ali cũng há miệng cười. Con nhóc cũng bon chen. Không phải là nghiêm, tại nói chuyện có duyên quá nên nó mới như vậy thôi đó. Đậu đỏ là càng giận hơn. Cô chớm mắt nhìn Ali. Thôi tình có ngon thì há miệng cho bự ra đi. Ta ném chén lựu đạn vô đó thì đừng có khóc nhá. Ali im bặt. Cái miệng biết thêm biết phận đến ngậm lại luôn. Minh Hạo nhìn thấy thì tỏ vẻ thích thú. Này, mấy người chưa bắt nạt theo quy trình khép kín hay sao vậy? Mỹ Nghi bắt nạt Đậu Đỏ. Đậu Đỏ lại bắt nạt Ali. Chơi trò này sẽ là vui lắm ha. Anh không nói, không có ai bảo anh câm đâu. lời gì mà tuy xấu, nhưng được cái vô duyên nữa. Hừ. Ali khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực dọc. Đấy, và bây giờ đến Ali bắt nạt em, đúng là khổ mà. Tại bàn của nó và hắn. Ê vợ yêu, hôm đó anh lấy chiếc xe mua trần cho em đi nhá. Hắn kiểu vai nó rồi cười tươi. Nói chung là vẫn còn vui, cái vụ tối hôm qua. Có chắc là không có sự hiện diện của Zuko chứ? Nó lạnh giọng. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Là sao? Nó lấy tay chỉ về phía cửa lớp. Hắn nhìn theo, Zuko đang đi về phía hắn. Người gì mà linh thuyết? Zuko lịch sự chào nó. Chào Gia Mẫn. Thì ra bạn và Jin ngồi chung với nhau à? Ừ. Thế nó vẫn lạnh lùng với mình. Zuko tuy hơi buồn, nhưng vẫn cười thân thiện. Chủ nhật cậu sẽ đi cắm trại chứ? Đi. Một câu trả lời thật ngắn gọn và xúc tích. Zuko có vẻ rất vui. Thế à? Mình rất vui vì lần này được tham gia chung với mọi người đấy. Mong được mọi người giúp đỡ. Zuko quay sang và cúi đầu với 6 người kia. Nở nụ cười, Hoa Anh Đào, Minh Hạo, Đậu Xanh Jimmy, há hốc mồm và nhanh chóng nhận được ba cô nhéo vô cùng yêu thương, thứ tam đại phu nhân nhà ta. À! Đồng Thanh kêu khẽ một tiếng rồi lấy tay xoa xoa chỗ bị nhéo. Nhưng phải công nhận là nụ cười của Zuko rất có sức cuốn hút. Cô mang vẻ đẹp rất thuần khiết và dễ thương. Mỹ Nghi gật đầu. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mà. Zuko quay sang hắn. Tina, cậu có thể cho tớ số điện thoại để liên lạc được không? Hắn vui vẻ nhận lời, vội lấy giấy bút ra, rồi khi đưa cho Zuko. Đây này, Zuko có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho xin nha. Ừ, cảm ơn xin nhiều lắm. Cô gật đầu rồi quay về lớp. Nó im lặng không nói gì. Hắn tưởng động chạm gì đến nó nên cẩn thận hỏi han. Vợ yêu, em không dặn VN cho giúp cô số điện thoại chứ? Không, rảnh quá ha. Bạn cái gì cũng dặn à? Nó vừa chơi game điện thoại vừa đáp như thế. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra. Cũng may mắn nhỉ. Sau đó nhiều chuyện lại thì thầm. Hai người này tức cười nhỉ. Mỹ Nghi chống cằm. Phải gọi là buồn cười mới đúng. Jimmy bảo. Vợ yêu, em không giận vì anh cho Zuko sẽ đưa lại chứ. Phải làm gì trong khi mình đã cho rồi. Đậu xanh lắc đầu. Thì hỏi cho có lệ chứ làm gì. Chẳng lẽ hỏi trước khi cho trước mặt Zuko à. Đậu đỏ cũng bàn tán. Đã lại ra phải nhanh trí bảo là điện thoại bên rớt vào bồn cầu hay bồn rửa chén gì đó hư rồi chứ. Ali hùa theo cho vui. Một người đẹp như vậy, cả tài sản tôi cũng cho, nói chi là số điện thoại. Minh Hạo vẫn đắm đuối hai hình trái tim. Nó lướt lướt cái điện thoại, rồi quay xuống, sau đứa đang 88. Miệng nó là nụ cười. Đang đọc báo này, các nhà nghiên cứu đưa ra một lời khuyên hay lắm. Tôi nhóc hào hứng, hỏi nó từ tấp. Gì thế chị? Hay không, đọc thử xem. Nó lại cười rồi chậm rãi. Theo viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe răng miệng trên thế giới, để có một hàm răng chắc khỏe, ta nên đánh răng đều đặn hai lần và quan trọng nhất là không nên chung bỏ vào trường người khác. Giọng nói biến đổi từ từ và chứa sát khí cả trong đó. Những nụ cười chỉ môi tắt ngấm, những khuôn mặt từ dưng mèo xệch, những giọt mồ hôi từ dưng lăn xuống, những cái nhìn nhau đầy ân ý. Đậu xanh và đậu đỏ đồng loạt đứng dậy, gửi lời báo cáo. Em có cảm giác ê răng quá, đuổi em về lớp trước nha. Sau khi hai đứa nhóc đi khuất, Minh Hạo cũng chăm chú vào cuốn sách. Đọc sách cũng là biện pháp để bảo vệ sức khỏe của răng miệng. Đây, một lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng sức mạnh thì lại như khủng long. Nếu không tự giác rút lui, thì một lát phải rút máu. Chuyện cắm trại sẽ như thế nào